Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906, chương 907, chạy đi đâu? Cho ta để mặc lại. Canh thứ hai, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng gấp, muốn nhìn một chút đạo này sắp từ phía dưới đi vào bọn họ cái này tầng thứ 8 nhân vật, đến cùng là ai? Có thể sau một khắc, khi thấy một cái khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ bạch y nam nhân, chắp hai tay sau lưng, từ phía dưới bay lên thời điểm, tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn họ lại không biết đối phương là ai. Phải biết, bọn họ đến từ tương lai thế giới, thông hiểu đi qua hết thảy lịch sử. Tương lai thế giới thì càng không cần phải nói, chỉ cần là đạt tới chuẩn bá chủ chi cảnh cường giả, trong óc của bọn hắn đều có đối phương trí nhớ, tất cả dung mạo đều sớm đã thật sâu khắc ở trong óc của bọn hắn. Có thể giờ phút này, phía dưới trọng thiên xuất hiện cái này bạch y nam nhân, bọn họ vậy mà không biết. Không qua, rất nhanh, có một bóng người ánh mắt lại là theo phía dưới trọng thiên cái kia đạo bạch y bóng người, càng ngày càng gần. Trong tích tắc, trong nháy mắt đột nhiên co rụt lại, trong mắt nhất thời lóe qua một tia nồng đậm giật mình ý. Liếc một chút liền nhận ra đối phương là ai. Sở Lăng Tiêu, thân là vị lai điện đời thứ 6 chủ nhân, hắn như thế nào nhận không ra? Đoạn thời gian trước, phát sinh ở vị lai điện tổng điện sự tình, sau đó, hắn cũng đã nghe nói, nam nhân này một mình xâm nhập bọn họ vị lai điện tổng điện, muốn đem Diệp Môn cái kia hai cái hậu nhân mang đi. Thoạt đầu, thứ 9 thế chủ nhân căn bản không đồng ý, nhưng cuối cùng, đời thứ 3 chủ nhân tự mình ra mặt mới khiến cho nam nhân này đem cái kia hai tên Diệp Môn hậu nhân mang đi, có thể để bọn hắn vị lai điện tổng điện đời thứ 3 chủ nhân đều làm đến loại này phân thượng nhân vật, ngoại trừ thế giới chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới cửu tinh cổ bá chủ, còn có thể là ai? Nói thật, Sở Lăng Tiêu nam nhân này, tại hắn vẫn là vị lai điện người chấp trưởng một đời kia, liền lờ mờ nghe nói qua, có quan hệ với đối phương đủ loại sự tích, lẻ loi một mình xâm nhập tương lai thế giới, rất nhiều khó có thể tưởng tượng cổ địa, lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi tới, thậm chí thì liền cái kia trung cực cổ địa đều đi qua, thế mà vẫn không có thụ bất luận cái gì một chút thương tổn. Cũng chính là một lần kia, bọn họ vị lai điện mới chính thức chú ý tới Sở Lăng Tiêu, đem danh tiếng vạch đến vị lai điện trọng điểm chú ý nhân tộc cường giả một trong. Về sau, từ hắn một đời kia bắt đầu, liền một mực tìm kiếm qua Sở Lăng Tiêu tung tích, muốn đem hắn mời chào tiến vị lai điện, lại vô luận như thế nào cũng không tìm tới tung tích của đối phương. Thẳng đến một thế này, hắn mới biết được nam nhân này lại đi tới chủ thiên địa thế giới, mà có thể một mình bước vào chủ thiên địa thế giới. Cho dù là bọn họ bực này đến từ truyền thuyết cấp thế lực bát tinh cổ bá chủ, đều phải cần bằng vào truyền thuyết cấp thế lực bên trong đời thứ nhất chủ nhân lưu lại nội tình, mới có thể hoàn hảo như lúc ban đầu buông xuống. Thoạt đầu, hắn cũng coi là đối phương tự thân nhất định xuất hiện một loại nào đó không thể xóa nhòa thương thế. Nhưng khi bọn hắn vị lai điện vị kia đời thứ 3 chủ nhân tự mình ra mặt về sau, hắn mới biết được nam nhân này lần nữa đổi mới đối với hắn nhận biết, lại sớm đã đạt đến thế giới chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới cửu tinh cổ bá chủ. Thân vì nhân tộc tu sĩ, chỉ dựa vào sức một mình liền đạt tới liền bọn họ những thứ này vị lai điện chủ nhân đều còn không có đạt tới cảnh giới tối cao. Nói thật, liền hắn đều từ đáy lòng bội phục đối phương, như lại cho vị này một chút thời gian, chỉ sợ thật liền truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân đều không thể đem trấn áp. Nhưng bây giờ, như bất luận cái gì một tòa truyền thuyết cấp thế lực. Thật bồi lên hết thảy, cùng một tôn thế giới chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới cửu tinh cổ bá chủ giao thủ. Hắn vẫn tin tưởng, truyền thuyết cấp thế lực, vẫn như cũ có được, đem một tôn thế giới chi đỉnh, triệt để trấn áp năng lực. Chỉ bất quá bây giờ, bọn họ những cái này truyền thuyết cấp thế lực, còn thật không có thể tùy ý vọng động. Sở Lăng Tiêu làm ngoài ý liệu, xuất hiện dị số, đây là không có không sai. Không qua, chỉ muốn đối phương không chạm đến, bọn họ những thứ này sáu đại truyền thuyết cấp thế lực. Không thể nhượng bộ cái kia trong lòng một khu vực, thì hoàn toàn hiện tại không dùng. Cùng vạch mặt, mà liền tại vị này vị lai điện đời thứ sáu chủ nhân. Lâm vào một mảnh trầm tư thời điểm, Sở Lăng Tiêu bóng người, lại là đã chính thức đi tới cái này tầng thứ 8 phía trên. Trong lúc đó, vị này vị lai điện đời thứ 6 chủ nhân, liền lần nữa nhắm hai mắt lại, không tiếp tục để ý tới. Nói cho cùng, Sở Lăng Tiêu là bọn họ nhân tộc tu sĩ, lại thế nào làm ầm ĩ, vị này hẳn là cũng sẽ không đối với nhân tộc bất lợi. Chỉ là, khi thấy Sở Lăng Tiêu bóng người đi vào tầng thứ 8 trong nháy mắt, vị kia trên đầu mọc ra một đôi hoàng kim long giác. Tương lai Ma Long tộc đương đại lão tổ, lại là bóng người đột nhiên lóe lên, trực tiếp thì lạnh như băng ngăn tại Sở Lăng Tiêu trước mặt. Trong mắt càng là lóe qua một tia sát ý, âm thanh lạnh lùng nói: "Các hạ, lại đứng lại, mời ngươi trả lời ta một vấn đề, vì sao các hạ trên thân có ta tương lai Ma Long tộc tu sĩ khí tức? Nếu là lúc trước, Hắc Long Vương gặp Sở Lăng Tiêu có thể đi tới nơi này tầng thứ 8, nhiều lắm là cũng chỉ là tùy ý mỉa mai vài câu là được rồi, mặc dù nói đối phương không tại sáu đại truyền thuyết cấp thế lực bên trong, nhưng dầu gì cũng là một tôn, cùng hắn đồng dạng bá chủ cấp nhân vật, lại thêm hiện tại loại này dưới cục thế, hắn thật đúng là không thể ra tay, bằng không chính là giết địch 1000, tự tổn 800, đến đệ cửu trọng thiên chôn giấu bí mật, chính thức xuất thế ngày nào đó. Vậy hắn cái này tương lai Ma Long tộc đương đại chi tổ, còn có cái gì năng lực có thể cùng với những cái khác bá chủ giao thủ, vì bọn họ tương lai Ma Long tộc tranh đoạt hắn chôn giấu bí mật? Nhưng lại tại vừa mới, hắn lại phát hiện, trước mặt cái này bạch y trên thân nam nhân, lại có lấy bọn hắn tương lai Ma Long tộc tu sĩ khí tức. Hơn nữa còn là chỉ có chết về sau, mới có thể xuất hiện tử khí. Nói cách khác, đối phương đã từng giết qua bọn họ tương lai Ma Long tộc tu sĩ. Nếu là như vậy thì cũng thôi đi, một tôn bát tinh cổ bá chủ giết bọn hắn tương lai Ma Long tộc mấy cái tu sĩ mệnh, sau này trước mắt đại sự căn bản không có ý nghĩa. Giết liền giết, nhưng tại hắn chân giữ tương lai thế giới bên trong, bọn họ tương lai Ma Long tộc lại có người tu sĩ nào đã từng đáng giá bị một tôn bát tinh cổ bá chủ giết? Đã tương lai thế giới không có, vậy bây giờ cũng chỉ còn lại có một chỗ, Ma Long tu hành sở nghiên cứu. Cái này bạch y nam nhân nhất định chính là diệt bọn hắn Ma Long tu hành sở nghiên cứu hung thủ. Bỗng nhiên, còn lại mấy bóng người cũng là đã nhận ra vị này tương lai Ma Long tộc đương đại chi tổ. Hắc Long Vương có chút không đúng, ánh mắt tất cả đều nhìn sang vị lai điện vị kia đời thứ 6 chủ nhân, cũng không khỏi mở hai mắt ra. Ánh mắt lập tức đọng lại, nhiều hứng thú nhìn sang, khóe miệng cũng là không khỏi lóe qua một tia ngoạn vị ý cười. Cùng một tôn thế giới chi đỉnh khiêu chiến, Hắc Long Vương, ngươi hiển nhiên là tìm nhầm người. Có thể sau một khắc, gặp Sở Lăng Tiêu biểu lộ, căn vốn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ hướng về trên không bay đi thời điểm, còn lại mấy bóng người nhất thời sửng sốt một chút, trong ánh mắt hơi hơi lóe qua một tia giật mình. Có ý tứ, không phải xuất thân bọn họ sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, lại dám không nhìn Hắc Long Vương. Như thế bọn họ lần thứ nhất gặp, mà Hắc Long Vương lại là nhất thời giận tím mặt, quát lạnh nói: "Chạy đi đâu? Giết ta tương lai Ma Long tộc, Ma Long tu hành sở nghiên cứu tất cả mọi người, chẳng lẽ còn muốn làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra sao? Cho ta để mạng lại." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.